bắt đầu lựa chọn hàng thì tập đoàn tổng giám đốc, chương 1081 thật sự là tiên nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quan Vũ nhìn lấy Diệp Thần, khiếp sợ nói ra, chẳng lẽ vị này cũng là tại trường phản pha, giúp đỡ ngươi giết cái bầy vào bầy ra cứu A đầu Diệp tiên nhân. Triệu Vân nhẹ gật đầu, đúng cũng là hắn, nhìn lấy Diệp Thần, Quan Vũ cũng vô cùng chấn kinh. Diệp Thần mặc lấy vô cùng quái dị, đặc biệt là một thân hoàng bào. Phải biết, ở cái thế giới này, chỉ có hoàng thượng mới có tư cách mặc áo bào vàng. A, Diệp Thần khí chất bất phàm, tăng thêm hắn cưỡi sắt thép đồ vật thật rất như là tiên nhân. A, khó trách Quan Vũ tự nhận lực cánh tay bất phàm, nhưng là tại Diệp Thần trước mặt vậy mà rơi hạ phong. Nguyên lai đối phương là thần tiên trong truyền thuyết. A, mời. Quan Vũ một mặt kích động nói, binh lính chung quanh nhìn thấy Diệp Thần là quân đội bạn cũng tất cả đều lui xuống. Triệu Vân cũng là ở phía trước dẫn đường nói ra. Diệp tiên nhân mời, lần trước tại trường phản pha, ngài đã cứu ta tứ đệ cùng thiếu chủ tình cho phép ta thật tốt khoản đãi ngươi đi. Quan Vũ đỏ mặt nói ra, trong lịch sử Quan Vũ cùng trong hiện thực Quan Vũ đều là giống nhau. Nghĩa bạc vân thiên, hắn vừa mới đem Diệp Thần làm thành địch nhân, cái này khiến Quan Vũ vô cùng áy náy. Dù sao nếu như không có Diệp Thần, hắn tứ đệ Triệu Vân cùng thiếu chủ A đầu khả năng đã chết. Cho nên Quan Vũ vô cùng muốn bổ khuyết Diệp Thần. Hai người dẫn Diệp Thần hướng về bên ngoài đi đến, Diệp Thần nhìn lấy thuộc quân dáng vẻ, một trận cười khổ. Những binh lính này đều đã ăn cỏ căn, cái này lấy cái gì khoản đãi? Diệp Thần nhớ lại đoạn lịch sử này, Lưu Bị bị Tào Tháo 200.000 đại quân truy chạy trối chết, vô cùng chật vật. Nhìn lấy những cái kia ăn vỏ cây lá cây binh sĩ, Diệp Thần cũng là có chút cảm giác đau lòng. Dù sao, những binh lính này niên kỷ đều cùng mình tương tự. Diệp Thần cười cười nói. Vẫn là ta đến mời mấy vị ăn đi. Triệu Vân cùng Quan Vũ đem Diệp Thần dẫn tới đại trướng trước ngừng lại. Diệp Thần mở ra cốp sau, bên trong là bánh bao nhân thịt, quảng cáo, nghe bánh bao nhân thịt mùi thơm, Triệu Vân cùng Quan Vũ nhất thời ngụm nước đều chảy ra. Bọn họ một mực bị Tào Tháo truy kích chỗ nào ăn phía trên đồ vật. Lưu Bị thiện tâm, mà lại cũng là vì thu mua nhân tâm. Có thể ăn đồ vật đều nhường cho binh lính, ngược lại là bọn họ những tương quan này, một mực đói bụng. Lúc này, Quan Vũ cùng Triệu Vân nghe bánh bao nhân thịt ngụm nước đều nhanh chảy ra. Hai người cái bụng nhịn không được lẩm bẩm kêu lên, Triệu Vân cùng Quan Vũ mặt mo nhảy đỏ lên, đây cũng quá không có tiền đồ. Triệu Vân đột nhiên nhớ tới, Diệp huynh, lần trước ngươi nói ngươi là thức ăn ngoài tiểu ca, vừa mới ta thật sự là quá đói, thì tại tâm lý yên lặng kêu gọi ngươi, không nghĩ tới ngài vậy mà thật tới. Diệp Thần cười nhạt một tiếng, đúng vậy a, ta chính là nghe được ngươi kêu gọi mới tới. Hắn theo thức ăn ngoài trong dương lấy ra bánh bao nhân thịt còn có một số còn lại thực vật. Tất cả mọi người đến thường một thường đi tuy nhiên không nhiều, nhưng là có thể hóa giải một chút. Thấy có người đưa tới ăn, toàn bộ quân doanh đều oanh động. Trời ạ, nghe nói tiên nhân cho chúng ta đến đưa ăn. Xem ra Lưu Hoàng thúc nghĩa bạc vân thiên, thì liền tiên nhân đều cảm động, đặc biệt cho chúng ta đưa ăn. Cái này cái bánh bao làm sao trắng như vậy, vị đạo thơm như vậy. Ngươi nhìn cái kia cơm, ta chưa từng có ăn rồi thơm như vậy cơm đây. Có thể ăn vào những thứ này mỹ thực ta coi như lập tức chiến tử cũng đáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả mọi người bị tình cảnh này sợ ngây người. Tam quốc thời kỳ, khắp nơi chiến loạn, những binh lính này chỗ nào ăn rồi như thế đồ ăn ngon. Mà lại những binh lính kia ăn lương thực đều là không có gia công, cùng hiện tại mặt trắng cùng gạo căn bản không có biện pháp so. Theo Diệp Thần mở ra ăn, toàn bộ trong doanh trướng mùi thơm nức mũi. Lúc này thời điểm, một cái một mặt thật thà trung niên nhân theo trong doanh trướng đi ra. Nam nhân mặc lấy một thân áo vải, mặc lấy giày cỏ. Bất quá đối phương khí vũ bất phàm, trong ngực còn ôm lấy một đứa con nít. Lúc này thời điểm, Diệp Thần bên người Quan Vũ cùng Triệu Vân đều là ôm quyền cúi đầu. Bái kiến chủ công, nhìn đến nam nhân tai to còn có Quan Vũ cùng Triệu Vân đều gọi hô đối phương là chủ công, Diệp Thần cũng nhận ra đối phương. Đây là Lưu Bị, giờ phút này, Lưu Bị nghe mùi cơm chín cũng là sợ ngây người. Hắn đối Triệu Vân nói ra, vị này là, Triệu Vân vội vàng giới thiệu, chủ công, vị này chính là ta nói cái vị kia tiên nhân. Tiên nhân, Lưu Bị khiếp sợ nhìn lấy Diệp Thần, lúc này thời điểm, Lưu Bị cũng nhìn thoáng qua Diệp Thần lấy ra đồ ăn. Không khỏi ngụm nước kém chút không có chảy ra, nhìn đến Diệp Thần cách ăn mặc còn có Diệp Thần dưới hông cưỡi tọa kỵ, Lưu Bị cũng là một mặt chấn kinh. Lúc trước Triệu Vân lúc nói, hắn vẫn còn có chút không tin. Tưởng rằng Triệu Vân đói xong chóng mặt làm mộng, không nghĩ tới, lại là thật, Lưu Bị vội vàng hướng lấy Diệp Thần hành lễ. Tại hạ Lưu Bị tham kiến tiên nhân, Diệp Thần vội vàng nói, Lưu Hoàng thúc ngài quá khách khí. Lưu Bị lắc đầu nói ra. Tiên nhân lúc trước đã cứu ta tứ đệ còn có khuyển tử, hôm nay lại cho chúng ta đưa cơm, cái này cúi đầu là ta cần phải. Nhìn lấy Diệp Thần, Lưu Bị trong lòng hơi động một chút. Hắn đã có mời chào tin, hiện tại hắn chính là thiếu binh thiếu tướng thời điểm, nếu như Diệp Thần có thể giúp đỡ, như vậy hắn lo gì không thể nhất thống thiên hạ. Có điều hắn kỳ thật cũng minh bạch Diệp Thần tuyệt không phải phàm nhân. Muốn mời chào Diệp Thần quá khó khăn, Diệp Thần kỳ thật đối với Lưu Bị vẫn là có mấy phần cẩn thận. Hắn cùng Quan Vũ cùng Triệu Vân khác biệt, người này nhưng là đương thế hào kiệt lòng mang đế vương chi tâm. Loại này người tuyệt đối là không thể thâm giao, ngược lại là Quan Vũ Triệu Vân những thứ này đại tướng, làm người hiệp can nghĩa đảm càng thích hợp làm bằng hữu. Nhưng là cùng Lưu Bị loại này người làm bằng hữu, hắn nhất định phải lưu cái tâm nhãn, bằng không làm không tốt ngày nào thì rơi vào đối phương trong hố. Quảng cáo, lúc này thời điểm, một bộ bạch y nam tử đi ra. Nam tử cầm lấy một thanh vũ phiến, mang trên mặt một vệt tinh khí. Thơm quá vị đạo a, Diệp Thần nhìn người tới không cần phải nói liền biết thân phận. Vị này chính là trong truyền thuyết đệ nhất mưu sĩ Gia Cát Lượng. Nghĩ không ra, lần này đưa bữa ăn, Diệp Thần vậy mà gặp được nhiều như vậy Tam Quốc thời kỳ lão đại. Có thể nói thuộc quốc nhân vật trọng yếu hắn trên cơ bản đều gặp được. Gia Cát Lượng giờ phút này cũng đang đánh giá Diệp Thần. Bất quá nhìn chỉ chốc lát, Gia Cát Lượng sắc mặt hơi đổi một chút. Trong ánh mắt của hắn lộ ra mấy phần rung động, dường như thấy được khó có thể tin sự tình đồng dạng. Diệp Thần cũng sửng sốt, vì sao Gia Cát Khổng Minh cổ quái như vậy nhìn lấy chính mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quân sư ta giới thiệu một chút, vị này chính là ta cùng ngài nói, vì ta đưa bữa ăn trợ giúp ta giết ra khỏi trùng vây Diệp tiên nhân. Nhìn lấy Gia Cát Lượng một mặt đờ đẫn biểu lộ, Triệu Vân liền vội vàng giới thiệu. Gia Cát Lượng giờ phút này sắc mặt y nguyên mang theo chấn kinh, thậm chí thân thể đều tại run nhè nhẹ. Gia Cát Lượng cùng những người khác khác biệt, hắn tinh thông dị kinh bát quái, có thể thông qua tướng thuật nhìn người, mà lại hắn xem tướng vô cùng chuẩn, nhưng là hắn lại nhìn không thấu Diệp Thần, một cái hắn nhìn không ra bất kỳ trong số mệnh người, chỉ có một cái khả năng. Hắn là rời rạc giữa thiên địa, không nhận thiên mệnh chi phối. Thậm chí có thể nói, không thuộc về cái thế giới này. Ngay từ đầu, Gia Cát Lượng cũng không tin Diệp Thần là tiên nhân thuyết pháp. Nhưng là hôm nay nhìn thấy Diệp Thần, hắn thật tin tưởng. Diệp Thần thật cũng là trong truyền thuyết tiên nhân, nguyên lai trên cái thế giới này tiên nhân là chân thực tồn tại. Cách chương.